Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 444. Chương 444 đi trước Hoa Hạ Thành, nơi tụ tập nội không ít người đều bị kinh động, phụ cận thức tỉnh giả binh lính tất cả đều bò lên trên phòng ngự tướng. Ra bên ngoài xem, đương nhìn đến cái kia khổng lồ máy móc cự vật thời điểm, cũng đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn, này. Này cũng quá lớn, rốt cuộc, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, kia máy móc cự vật rốt cuộc ngừng ở nơi tụ tập cửa thành. Còn ở mạo khói đen máy móc cự vật chậm rãi ngồi xổm xuống. Kim loại trên vách cửa khoang mở ra, bốn cái xuất khẩu cùng nhau xuất hiện, cây thang chậm rãi kéo dài đi xuống, nghẹn ở máy móc đi bộ cự voi mọi người, thấy mục đích địa rốt cuộc tới rồi. Bọn họ bắt đầu ra bên ngoài ra, phòng ngự trên tường thức tỉnh giả binh lính trừng mắt. Trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có nơi tụ tập lấy như vậy phương thức tặng người lại đây. Này, này cũng, quá cuồng bá túm đi. Càng làm cho phòng ngự trên tường thức tỉnh giả binh lính vô ngữ chính là, cái này máy móc cự vật giống như là đào cây đậu giống nhau. Ra tới rất nhiều người. Lại còn có ở không ngừng ra bên ngoài ra, này. Này rốt cuộc là thứ gì? Bên trong như thế nào sẽ trang như vậy nhiều người? Mà ơi, ta cuối cùng là kiến thức đến cái gì là đỉnh cấp máy móc tạp. Không biết là ai có được như vậy thẻ bài. Người này vận khí cũng thật tốt quá một chút. Cư nhiên liền này trưng máy móc tạp cũng có thể được đến. Này rốt cuộc là cái gì cướp chó vận a? Nương. Hâm mộ chết ta, đám người rốt cuộc hạ xong rồi. Vạn dặm thành cửa thành, đen nghìn nghịt tụ tập rất nhiều người. Bọn họ ở dưới kêu gọi, làm phòng ngự trên tường thức tỉnh giả binh lính thả bọn họ vào thành. Cũng nói cho những cái đó thức tỉnh giả binh lính bọn họ là từ đâu cái nơi tụ tập tới. Sau đó muốn tiếp thu kiểm tra, mới có thể tiến vào đến nơi tụ tập những cái đó thức tỉnh giả binh lính cũng chưa động. Bọn họ nhất cảm thấy hứng thú chính là, rốt cuộc là ai có được như vậy khí phách máy móc tạp. Bọn họ phải đợi cái này máy móc cự vật chủ nhân xuất hiện, đáng tiếc. Thẳng đến tất cả mọi người xuống dưới, bốn cái xuất khẩu toàn bộ đóng lại, nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất máy móc cự vật đứng lên. Xoay người hướng nơi xa đi, bọn họ mới biết được. Hôm nay nhìn dáng vẻ là nhìn không tới có được này trương thẻ bài người gương mặt thật phòng ngự. Trên tường thức tỉnh giả binh lính lúc này mới từ phòng ngự trên tường xuống dưới. Bắt đầu làm chính sự, thẩm tra, thả người vào thành, máy móc đi bộ cự voi tốc độ cùng viêm tự phòng chừng không sai biệt lắm. Một ngày một đêm có thể đi một cái qua lại, vạn dương thành ngoại những người đó còn đang đợi. Bọn họ tạm thời tin tưởng đại lĩnh quân nói, những cái đó máy móc vật sẽ trở về tiếp bọn họ đi. Khẳng định sẽ không đem bọn họ ném ở Vạn Dương Thành, chờ bọn họ nhìn đến máy móc vật cư nhiên chờ. Về nhanh như vậy, bọn họ đều phi thường kích động, lần thứ hai đi lên thời điểm, trật tự cùng lần đầu tiên có cách biệt một trời. Bọn họ không tranh không đoạt, bài đội, tốc độ thực mau. Càng là tranh đoạt, lãng phí thời gian càng nhiều, đệ nhị sóng người rời đi thời điểm. Bị lưu lại những người đó cũng không có giống lần đầu tiên như vậy khủng hoảng. Khóc kêu, bọn họ tin, những người đó không có nuốt lời. Thật sự sẽ trở về tiếp bọn họ. Hiện tại, bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Sẽ không bị ném ở chỗ này chờ chết, máy móc đi bộ cự voi qua lại đi rồi 8 lần. Mới đem Vạn Dương Thành mọi người toàn bộ tiếp đi, thức tỉnh quân là cuối cùng một đợt rời đi, bọn họ vốn dĩ quyết định, chỉ cần có ngoại vực liên quân trên đường tới quấy nhiễu dân chúng lui lại. Bọn họ nhất định sẽ liều chết bảo vệ cho Vạn Dương Thành. Tranh thủ không cho một cái dân chúng tao ngộ bất trắc này 4 ngày tới. Trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện ở Vạn Dương Thành ngoại dị thú ở ngoài. Cư nhiên không có ngoại vực liên quân lại đến, bọn họ phỏng chừng là quá tự tin, cho rằng phái gia này đội ngoại vực liên quân liền cũng đủ tiêu diệt phía tây nơi tụ tập. Sự thật cũng xác thật như thế, bị Đường Thời cùng Viêm Tự tiêu diệt rớt này đội ngoại vực liên quân. Từ phía tây biên cảnh, một đường giết đến Vạn Dương Thành, nơi đi qua sở hữu phòng ốc phá hủy. Mọi người giết sai, không lưu một cái người sống, nếu không phải gặp được Di Xảo trải qua nơi này đường thời đám người. Vạn Dương Thành khẳng định cũng sẽ bị tiêu diệt. Vạn Dương Thành lúc sau, khẳng định là càng thâm nhập nơi tụ tập ngoại vực liên quân tựa như sâu giống nhau. Từ Hoa Tôn vực bên cạnh bắt đầu, chậm rãi hướng trong như tầm ăn lên, nơi đi qua, sở hữu nơi tụ tập toàn bộ phá hủy, ở ngày thứ ba thời điểm. Tới chi viện Vạn Dương Thành viện quân rốt cuộc tới rồi. Đáng tiếc, nhìn đến không phải chiến trường, mà là cuối cùng một đợt chờ rời đi thức tỉnh giả binh lính. Làm những cái đó viện quân cảm thấy vô ngữ chính là, bọn họ lặn lội đường xa lại đây một chuyến, gấp cái gì không giúp đỡ, cuối cùng lại làm máy móc đi bộ cự voi cấp thuận tiện đưa trở về. Này quả thực là, quá đả kích người, này 4 ngày, Vạn Dặm Thành phòng ngự trên tường tổng hội tễ không ít người. Bọn họ đều tò mò, có được như vậy cường hãn máy móc tạp, sẽ là cái dạng gì người? Chẳng qua 3 ngày trước người kia vẫn luôn không có lộ diện. Đều là đem dân chúng đưa đến, lập tức liền rời đi, lại đi tiếp người, những cái đó thức tỉnh giả binh lính nghiến răng nghiến lợi càng không tin tà. Một hai phải nhìn xem người kia là ai, bọn người tiếp xong rồi, không tin hắn còn không hiện thân, có thể làm này đó thức tỉnh giả binh lính như vậy chú ý nguyên. Nhân, trừ bỏ này trương máy móc tạp thật sự quá khí phách. Còn có chính là đóng giữ cái này phương hướng đại lĩnh quân mệnh lệnh. Như thế cường hãn người, đương nhiên muốn mượn sức đến bọn họ thức tỉnh quân đội ngũ tới. Cho nên này đó thức tỉnh giả binh lính mới có thể như vậy chấp nhất cường giả. Cần thiết mượn sức, lần thứ tư đưa tới người, tất cả đều là thức tỉnh quân. Bọn họ ăn mặc quân trang, chỉnh tề đi xuống cây thang, cửa thành đã sớm mở ra. Mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều là cái này điểm máy móc cự vật sẽ xuất hiện. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bọn họ sớm liền chờ. Không nghĩ tới, chờ tới xác thật thuần một xác thức tỉnh quân. Cái này làm cho thẩm tra thân phận thức tỉnh giả binh lính thực hưng phấn. Lại có một chi thức tỉnh quân gia nhập đến Vạn Dặm Thành. Này liền cho thấy, Vạn Dặm Thành chiến lực lại được đến tăng lên, những cái đó vẫn luôn mắt trông mong ghé vào phòng. Ngự trên tường chờ xem này trương máy móc tạp chủ nhân binh lính. Rốt cuộc được như ý nguyện thấy được, thẻ bài chủ, cuối cùng xuống dưới chính là 6 cá nhân. Trong đó không chỉ có ngoại vực nhân, còn có thú linh tộc cùng tinh linh tộc người, này. Đây là có chuyện gì? Những cái đó thức tỉnh giả binh lính có chút ngốc. Ở đại chiến bắt đầu phía trước, những cái đó đã từng bị các nơi tụ tập tôn sùng là chân bảo huyết mạch thức tỉnh giả. Đều như là trong một đêm biến mất giống nhau, tất cả đều không thấy, không ai biết bọn họ đi nơi nào. Tóm lại, không còn có ở Hoa Tôn vực xuất hiện quá, Hoa Tôn vực đã không có huyết mạch thức tỉnh giả, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ một lần nhìn thấy 2 vị huyết mạch thức tỉnh giả. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, huyết thống tựa hồ phi thường thuần tịnh, những cái đó thức tỉnh giả binh lính phi thường kích động. Mau mau mau, mau đi nói cho lão đại, nơi này cư nhiên có 2 cái huyết mạch thức tỉnh giả. Hơn nữa thoạt nhìn huyết thống thực thuần tịnh, đường thời đám người mơ hồ nghe thế câu nói, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngự trên tường thức tỉnh giả binh lính. Cười một chút. Kích hoạt máy móc man long, vài người đều nhảy đi lên, một lời chào hỏi cũng không đánh, liền chiều một cái khác phương hướng bay đi, sở hữu chờ mong vài thiên thức tỉnh giả binh lính tất. Cả đều trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ không phải tới Vạn Dặm Thành nơi tụ tập sao? Hiện tại mỗi cái địa phương đều rất nguy hiểm, bọn họ vài người, nếu gặp được ngoại vực liên quân tuyệt đối sẽ phi thường nguy hiểm. Không, bọn họ giữa có 2 cái huyết mạch thức tỉnh giả, thực lực hẳn là rất mạnh mới đúng, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, chỉ là, bọn họ muốn đi đâu. Tất cả mọi người cho rằng sẽ có cường giả gia nhập đến bọn họ nơi tụ tập, làm cho bọn họ hưng phấn vài thiên, kết quả đâu, cường giả thật là cường giả, chẳng qua giống như không phải muốn gia nhập bọn họ nơi tụ tập, mà là chạy đến nơi khác đi, hỏi vội vàng tới rồi. Phụ trách này một khối đại lĩnh quân, nghe nói có hai cái huyết mạch thức tỉnh giả, không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây, được đến kết quả lại là, người, đi, nhân gia căn bản liền không hiếm lạ vạn dặm thành, đến cậy nhờ khắp nơi tụ tập đi. Đại lĩnh quân có điểm không cam lòng, vừa vặn thấy cùng hắn đồng cấp Nhiếp Thiệu đại lĩnh quân. Bọn họ là mấy người kia đưa tới, hắn hẳn là sẽ biết mấy người kia chi tiết đi, vì thế lại đây dò hỏi, đưa bọn họ lại đây mấy người kia là ai? Kia hai cái huyết mạch thức tỉnh giả là ai? Nhiếp Thiệu nhìn vị này đại lĩnh quân sốt ruột bộ dáng. Như thế nào không rõ hắn vì cái gì sẽ cứ như vậy cấp? Liên tính là hắn, cũng rất muốn đem mấy người kia lưu tại chính mình trong đội ngũ. Đáng tiếc a, bọn họ vài người thực lực, phỏng chừng bất luận cái gì một người đơn độc lấy ra tới, có thể đều siêu việt bọn họ. Nghe thấy vị này đại lĩnh quân dò hỏi, Nhiếp Thiệu cười cười, kia vài vị, có một vị ngươi hẳn là sẽ nhận thức. Đại lĩnh quân nhíu mày. Ta nhận thức, Nhiếp Thiệu gật đầu, người kia là, Viêm Tự. Đại lĩnh quân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chung quanh thức tỉnh giả binh lính cũng đều bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, Viêm Tự Thanh. Danh thật sự quá lớn, hơn nữa có thể như vậy nổi danh, quá trình thật sự có chút khúc chiết. Bọn họ vốn dĩ đều cho rằng, Hoa Tôn vực mất đi này vài vị cường giả, không nghĩ tới, biến mất gần hai tháng, liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Đại lĩnh quân khiếp sợ qua đi, thật sâu hít vào một hơi, lại chậm rãi nhổ ra, nếu là bọn họ, hắn cũng không có gì không cam lòng, liền tính mấy người kia nguyện ý lưu lại, cũng không phải hắn quân đội có thể chứa được, huống chi, nếu là bọn họ, liền khẳng định sẽ đi, Hoa Hạ Thành, nơi đó mới là bọn họ hẳn là ở địa phương, cái này đại lĩnh quân đoán một chút cũng không sai. Đường thời bọn họ xác thật muốn đi Hoa Hạ Thành, rời đi máy móc đi bộ cự voi thời điểm, bọn họ đã hỏi qua Nhiếp Thiệu cùng Vương Tinh Lôi đại khái tình huống. Cũng biết Viêm Lai Thành hiện tại xác nhập ở SSSS khắp nơi tụ tập Hoa Hạ trong thành. Bọn họ không tính toán lại tiếp tục lãng phí thời gian. Chuẩn bị trực tiếp hồi Hoa Hạ Thành ở bay khỏi vạn dặm thành phụ cận lúc sau. Đường thời liền kích hoạt rồi, giáp xác trùng. Tuy rằng mặt ngoài bị những cái đó phi hành thú đâm cho gồ ghề lồi lõm thảm không nỡ nhìn, nhưng bên trong lại không có tổn thương, vẫn cứ có thể hành xử, chẳng qua không quá mỹ quan mà thôi, nhìn như vậy thê thảm giáp xác trùng. Asa bỗng nhiên có điểm cảm khái, nhớ trước đây hắn tọa kỵ chỉ ở, giáp xác trùng thượng đâm ra một cái hố nhỏ, liền bị đường thời lừa bịp tống tiền. Hiện giờ, ai tương đương tấm tắc đường thời mỗi lần nhìn đến hảo hảo, giáp xác trùng qua đi, lại biến thành cái dạng này trở về, đều sẽ cảm thấy phi thường đau mình, lại nhìn đến xinh đẹp biểu xác thượng, đen một khối to, còn có một khối to nhan sắc đều thay đổi, đường thời hận không thể đem những cái đó phi hành thú túm lại đây lại sát một lần. Thượng giáp xác trùng, lúc sau, vài người đều cảm giác được đường thời áp suất thấp, khẳng định lại ở bởi vì, giáp xác trùng, mà khó chịu. Tần Liệt cùng Long Miên đều yên lặng xúc cổ. Làm người, bởi vì bọn họ hai cái, do dự đối tân năng lực không quá quen thuộc, lại tưởng oanh giết này đó dừng lại ở, giáp xác trùng trên người phi hành thú. Kết quả là, lực lượng không nắm chắc trụ, đem giáp xác trùng, bắn cho kia đen một khối. Cùng biến sắc địa phương, chính là bọn họ hai cái kiệt tác, thiếu chút nữa bị đường thời cấp sống ăn, hù chết bọn họ yên lặng quyết định, chờ trở lại Hoa Hạ Thành lúc sau, vẫn là chạy nhanh tìm cái tốt nhất máy móc sư, đem giáp xác trùng, khôi phục nguyên dạng đi, bằng không đường ca mỗi lần nhìn đến, đều tưởng trêu bọn họ một đốn, bọn họ mỗi ngày cũng kinh hồn táng đảm, cuộc sống này rốt cuộc muốn như thế nào quá nha, bọn họ ở trên trời bay hơn 20 thiên, mới vừa tới truyền thuyết Trung Hoa Hạ Thành, kia kêu một cái, đồ sộ, từ trên cao quan sát, Hoa Hạ thành phi thường đại. Ít nhất có lúc trước Viêm Lai thành gấp 10 lần đại. Cơ hồ là vây quanh Xương Hoa thành. Viêm Lai thành cùng Lạc Xuyên ngoài thành vây. Chỉnh thể vẽ cái viên. Đêm này ba cái nơi tụ tập hoàn toàn bao hàm đi vào. Như vậy tam thành chi gian những cái đó trống không nơi. Liền đều trở thành ngoại lai dân cư trú địa, nguyên bản tam thành phòng ngự tường cũng không có. Dỡ xuống, từ trên cao xem đi xuống, chính là một cái vòng tròn lớn bao hàm ba cái tiểu viên. Này hẳn là Xương Hoa thành, Viêm Lai thành cùng Lạc Xuyên thành, có thể đạt thành lớn nhất chung nhận thức, chỉ chia sẻ bảo hộ tạp, lại chẳng phân biệt hưởng nguyên bản chính mình nơi tụ tập. Còn có thể nhiều một tầng phòng hộ. Sao lại không làm, bất quá vẫn là Viêm Lai thành nhất uy vũ, trừ bỏ Hoa Hạ ngoài thành vây phòng ngự tường cùng bảo hộ đại trận ở ngoài. Viêm Lai thành phòng ngự tường bên ngoài, còn đứng lặng một vòng pháo đài cao lỗi giác tháp phòng ngự tường thành. Kia kêu một cái uy phong, là Xương Hoa thành cùng Lạc Xuyên thành đều so ra kém mơ siêu. Hết chương.